Trọng sinh sai rồi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh không biết như thế nào. Thế nhưng cảm thấy Tiểu Vân xem nàng ánh mắt có một tia thưởng thức. Nàng cảm giác Tiểu Vân có thể là hư rồi. Tiểu Vân không có ý thức được Bạch Niệm tăng thêm ở nàng trong đầu giả dối ký ức. Nhưng là nàng trong tiềm thức có thể cảm giác được. Cho nên ở có nàng phục chế thể sau khi xuất hiện. Nàng nhanh chóng tiếp nhận những cái đó đến từ phục chế thể ý niệm. Lấy này tới áp chế kia bộ phận giả dối ký ức. Theo nàng hội tụ ý niệm càng ngày càng nhiều. Nàng cũng liền không hề bị kia bộ phận giả dối ký ức ảnh hưởng. Nhưng là tương đối ứng những cái đó phục chế thể ý niệm cũng đối nàng bản nhân tư duy sinh ra ảnh hưởng. Cũng không gờ yêu tà ết người Đoạn Nhược Tinh được đến phục chế thể nhóm thưởng thức. Cái này làm cho Đoạn Nhược Tinh cảm giác kỳ kỳ quái quái. Có điểm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng vẫy vẫy tay đem phao phao triệt bỏ. Đã không có phao phao, bộ dáng này Tiểu Vân liền sẽ không nói chút cái gì đi. Như vậy các nàng hai nói chuyện phiếm, nàng là có thể trở về tìm thời tuyết mặc. Đúng vậy, nàng có điểm sợ hãi, tưởng trở về tìm thời tuyết mặc. Nhưng Tiểu Vân tự hồ là nhìn ra nàng nội tâm suy nghĩ. Đôi tay chống cằm, nhìn Đoạn Nhược Tinh mỉm cười. Kỳ thật không có gì đáng ngại. Này toàn bộ nhà ăn đều là người của ta. Theo Tiểu Vân câu này nói ra. Toàn bộ nhà ăn bất luận ấu lão phụ nhụ, cao thấp mập ốm, tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh. Đem nàng xem nổi da gà đều đi lên. Nàng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắp dọa khóc, trong lòng nghĩ chờ hệ thống đã trở lại. Nàng mới không sợ nàng đâu. Ngươi là suy nghĩ thời tiết mặc sao? Tiểu Vân mặt đột nhiên kéo ly Đoạn Nhược Tinh rất gần. Cười nói, đừng lo lắng, nàng hiện tại bị quấn lấy căn bản không có biện pháp tới tìm ngươi. Đoạn Nhược Tinh trong đầu linh quang chợt lóe, lại là đột nhiên hiểu được. Ngươi không phải Tiểu Vân, ngươi là phục chế phẩm. Không không không, Tiểu Vân vươn một ngón tay đầu ở Đoạn Nhược Tinh trước mặt lắc lư. Ta còn là Tiểu Vân, bất quá ta đại biểu chính là chúng ta những người đó tạo người tập thể ý thức. Đoạn Nhược Tinh không nghĩ tới còn có thể gặp được cùng nàng tương tự tình huống xuất hiện. Trên người nàng mang theo một cái cùng nàng cùng nguyên nhất thể hệ thống. Ai thừa tưởng Tiểu Vân hiện tại cũng biến thành bộ dáng này. Nghe nói ngươi cũng có một cái nhân cách thứ hai. Thật đúng là duyên tuyệt không thể tả đâu. Tiểu Vân, hoặc là nói người nhân tạo tập thể ý thức cười cười. Vỗ vỗ Đoạn Nhược Tinh bả vai. Làm nàng ngồi xuống, lại nhìn về phía nhà ăn những người khác, đối bọn họ thăm hỏi. Những người đó lại đều khôi phục nguyên dạng. Các làm các sự tình. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Nhược Tinh ngồi trở lại trên chỗ ngồi lúc sau. Nhìn chằm chằm tập thể ý thức xem. Tập thể ý thức đôi tay giao nhau đặt lên bàn. Chống cằm, trong mắt có chợt lóe mà qua ánh sao. Không muốn làm cái gì? Chúng ta cũng không biết Tiểu Vân nơi này tình huống như vậy nguy hiểm. Yêu cầu chúng ta tới giúp nàng áp chế kia cổ tà ác lực lượng. Các ngươi số lượng nếu không tăng thêm hạn chế nói. Thực mau là có thể đem nhân loại toàn bộ thay thế được. Đoạn Nhược Tinh nói lãnh khốc lời nói. Nhưng là nàng lại nói. Nếu chuyện này là một cái linh cùng trò chơi nói. Như vậy kể trên tình huống sẽ xuất hiện. Nhưng là. Các ngươi thay thế được nhân loại lý do ở nơi nào đâu? Các ngươi là cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng thân thể đi. Tập thể ý thức tựa hồ cố ý muốn đậu Đoạn Nhược Tinh. Nàng cười cười nói. Sinh tồn cái này lý do bất luận cái gì thời điểm đều tương đương đầy đủ đi. Đoạn Nhược Tinh đô khởi miệng thời điểm tương đương đáng yêu. Giống cái không lớn lên tiểu hài tử giống nhau. Ha ha ha. Tập thể ý thức nhìn đến lúc sau lập tức cười lên tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì ý tưởng. Nhưng là Tiểu Vân nàng yêu cầu chúng ta tới giúp nàng áp chế kia bộ phận lực lượng. Chúng ta lần đầu tiên cùng Tiểu Vân tiếp xúc thời điểm. chúng ta lực lượng còn xa xa không đủ để trợ giúp đến nàng. Cho nên vì trợ giúp Tiểu Vân, chúng ta mở rộng trùng quần số lượng. Đoạn Nhược Tinh ánh mắt có chút đen tối không rõ. Không biết nàng suy nghĩ cái gì. Kinh đô và vùng lân cận khu vực quá trống trải. Cây trồng vụ hè lúc sau có sung túc lương thực. Mặt trên người sẽ thúc đẩy vệ tinh thành kế hoạch. Đến lúc sau sẽ lựa chọn mấy cái điểm tới phát triển bảo vệ xung quanh thủ đô vệ tinh thành thì. Đến lúc đó chúng ta sẽ chọn lựa mấy cái tiểu thành làm chúng ta sinh hoạt địa phương. Từ đây lúc sau, nước giếng không phạm nước sông. Tường An không có việc gì. Tập thể ý thức nói. Đoạn Nhược Tinh nghĩ vẫn là quyết định tôn trọng tập thể ý thức quyết định. Chủ yếu là ngăn cản nàng không có gì ý nghĩa. Vì thế nàng nhắc tới chuyện khác. Viên Dương đâu? Đương nhiên là biến thành chúng ta một phần tử. Nói cách khác chúng ta như thế nào có thể nhanh chóng mở rộng trùng quần số lượng đâu? Tập thể ý thức cười một chút nói. Đoạn Nhược Tinh thở dài một hơi. Viên Dương thắng quan quốc xâm lại như thế nào? Vẫn là bước quan quốc xâm vết xe đổ. Nhưng việc đã đến nước này. Viên Dương rơi vào kết cục này. Nàng chỉ là có chút thổn thức. Cũng đúng. Liền tình ta động thủ. Sự tình nói thỏa. Tập thể ý thức nghiêng đầu như vậy hỏi một cái không thể hiểu được vấn đề. Nói thỏa đi. Đoạn Nhược Tinh có điểm cảm giác không ổn. Nàng cảm giác tập thể ý thức ý tứ là chính sự nói xong rồi. Muốn cùng nàng nói điểm việc tư. Nhưng là nàng cùng tập thể ý thức có thể có cái gì việc tư nhưng nói. Tập thể ý thức thân thể trước thăm. Cúi người đi xuống. Nhìn Đoạn Nhược Tinh. Kỳ thật ngươi cũng khá tốt. Như thế nào không ai truy ngươi. Đoạn Nhược Tinh vừa nghe lời này rất muốn khóc. Nàng cũng cảm giác chính mình điều kiện khá tốt. Nhưng là nàng méo miệng. Đem ủy khuất nghẹn ở trong lòng. Nói. Ta có mặc truy ta là đủ rồi. Tập thể ý thức cười. Nàng truy ngươi. Đoạn Nhược Tinh. Ta thích mặc cũng thích ta. Những người khác thích kỳ thật đã không sao cả. Bất quá là thỏa mãn hư vinh tâm. Đoạn Nhược Tinh nói. Ta tương đối tò mò. Vì cái gì các nàng đều thích kéo thời tuyết mặc. Tập thể ý thức nói. Các nàng có phải hay không đều cố tình bỏ qua ngươi tồn tại. Đoạn Nhược Tinh sờ sờ đầu. Không phía trước biểu hiện ủy khuất. Nàng thực bình tĩnh. Cũng không phải không thể lý giải chuyện này. Nàng bản thể bị thương bị thời tuyết mặc thu lưu. Thời tuyết mặc vì bảo hộ nàng. Phóng đại tự thân tồn tại cảm. Thế cho nên che khuất nàng quang mang. Để cho người khác nhìn không tới nàng. Chỉ có trốn tránh ở bóng dáng. Mới sẽ không bị ánh mặt trời bỏng rát. Xuất phát từ nguyên nhân này. Kỳ thật Đoạn Nhược Tinh một chút đều không ghen ghét thời tuyết mặc. Tương phản còn sẽ có điểm tiểu cảm động. Tập thể ý thức nghĩ. Cảm thấy nàng suy đoán hẳn là đều không phải Đoạn Nhược Tinh vừa rồi nghĩ đến đồ vật. Chúng ta còn có một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Không đem Tiểu Vân trên người sự tình xử lý thỏa đáng. Chúng ta không quá yên tâm. Ân, có chuyện gì ta có thể giúp được các ngươi sao? Đoạn Nhược Tinh nói. Kỳ thật ta biết là ai đối Tiểu Vân xuống tay. Nhưng là người kia thực lực. Ta hiểu. Phi chiến chi tội. Tập thể ý thức gật đầu. Trước mắt không có gì sự tình ủy thác ngươi. Chỉ là chờ lát nữa yêu cầu ngươi cùng Tiểu Vân giải thích một chút vừa rồi chỗ trống thời gian. Cáp, Đoạn Nhược Tinh nhìn tập thể ý thức khóe miệng mỉm cười. Cảm giác nàng ý ngoài lời thực đáng sợ. Tiểu Vân ngây ra một lúc, khôi phục thanh tỉnh, nàng tả hữu nhìn chung quanh, lại nhìn thời gian, phát hiện chính mình nhỏ nhặt. Nàng nhớ rõ nàng ở cùng Đoạn Nhược Tinh nói sự tình. Nhưng là không thể hiểu được nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Nên sẽ không ngươi thật sự thừa dịp bên ngoài người không biết phao bên trong phát sinh cái gì mà đối ta làm điểm cái gì đi. Tiểu Vân hỏi. Đoạn Nhược Tinh lập tức chụp cái bàn. Ta không có. Cái này là bôi nhỏ. Ta chính là hỏi một chút. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Tiểu Vân nhỏ giọng nói thầm. Đối Đoạn Nhược Tinh hoài nghi không giảm phản tăng. Đoạn Nhược Tinh, Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ một chút so với đoán nàng trước mắt Tiểu Vân khi nào thay đổi người. Không bằng kêu Thời Tuyết Mặc tới. Tỉnh nàng cùng Tiểu Vân nói không rõ. Kêu Thời Tuyết Mặc tới cũng phương tiện. Nàng không nhất định phải kêu Thời Tuyết Mặc tới. Có lẽ nàng đã ở tới trên đường. Đoạn Nhược Tinh nhớ tới tập thể ý thức lúc ấy đối nàng nói Thời Tuyết Mặc bị cuốn lấy tới không được. Nếu thật sự đã xảy ra loại chuyện này, Thời Tuyết Mặc dâng lên cảnh giác tâm nhất định sẽ không màng ngàn khó vạn hiểm hướng nàng bên này tới rồi. Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái bản đồ. Đại biểu cho Thời Tuyết Mặc tiểu lượng điểm đang ở không ngừng mà hướng nàng tới gần. Ân, là thời điểm cấp Mặc Mặc gọi điện thoại báo bình an. Đoạn Nhược Tinh điện thoại mới vừa bát thông. Thời Tuyết Mặc bên kia cơ hồ là dây tiếc. Thời Tuyết Mặc kiềm chế hạ trong lòng nôn nóng. Nàng đối Đoạn Nhược Tinh tình cảnh chỉ là suy đoán. Đoạn Nhược Tinh biết cho nàng gọi điện thoại hẳn là cho nàng báo bình an. Nhưng có hay không sự, nàng không biết. Ân, Thời Tuyết Mặc ở điện thoại bên kia lên tiếng. Không có mở miệng, chờ Đoạn Nhược Tinh nói chuyện. Mặc Mặc, ta cùng Tiểu Vân ở bên này đâu? Đoạn Nhược Tinh nói cái địa chỉ. Tiểu Vân giống như tưởng cùng ngươi tâm sự đâu? Ngươi có thời gian sao? Có thời gian. Những lời này từ Đoạn Nhược Tinh trên tay di động microphone cùng nhà ăn cửa đồng thời truyền ra. Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu nhìn lại. Ăn mặc âu phục sơ mi trắng Thời Tuyết Mặc vóc người thẳng tắp. Tuy rằng là vội vàng đuổi tới. Nhưng trên người trên dưới vẫn là không chút cầu thả. Biểu tình cũng thực nghiêm túc. Nhấp miệng, từ nàng xuất hiện ở cửa lúc sau. Toàn bộ nhà ăn liền an tĩnh lại. Đoạn Nhược Tinh ý niệm mới từ. Mặc Mặc khí chàng 1m8. Chuyển qua, liền nhảy dựng lên. Nhớ tới toàn bộ nhà ăn đều là tập thể ý thức người. Các nàng nên không phải là muốn đánh một trận đi. Mặc Mặc, người tới thật nhanh. Đoạn Nhược Tinh che giấu chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Hướng Thời Tuyết Mặc bên kia chạy tới. Theo nàng lời nói, toàn bộ nhà ăn đọng lại không khí phá băng. Tùy theo lưu động lên. Không có phía trước quái gì. Thời Tuyết Mặc nhìn đến Đoạn Nhược Tinh sau trên mặt biểu tình nhu hòa một ít. Nhưng là nàng vẫn là không tự chủ được nhíu mày. Tựa hồ là đối nàng có chút không hài lòng. Nhưng nàng trong lòng lại là đang âm thầm kỳ quái. Nàng tổng cảm giác cái này nhà ăn có chỗ nào quái quái. Đợi không thoải mái. Thời Tuyết Mặc cảm giác đợi không thoải mái là bình thường. Tiểu Vân chọn cái này nhà ăn là ở tập thể ý thức ảnh hưởng hạ làm ra lựa chọn. Lấy cái này nhà ăn vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài phóng xạ. Là cái này khu vực bị các nàng thẩm thấu nghiêm trọng nhất mấy cái địa phương chi nhất. Thời Tuyết Mặc tương đương là một chân rảo bước tiến lên người khác hang ổ còn không tự biết. Vẫn phóng xuất ra chính mình hơi thở. Cảm giác được không được tự nhiên thực bình thường. Nàng không hề tưởng này đó thời điểm. Sờ sờ Đoạn Nhược Tinh đầu. Nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn Tiểu Vân. Cùng nàng kề tai nói nhỏ. Ngươi đều cùng Tiểu Vân hàn huyên chút cái gì? Hi hi hi. Đoạn Nhược Tinh nhón chân. Ý xấu hướng nàng cùng Thời Tuyết Mặc trên người bỏ thêm cái phao phao. Ngăn cản người khác tầm mắt. Ngắn gọn đem phục chế thể sự tình. Tiểu Vân cùng tập thể ý thức sự tình nói cho Thời Tuyết Mặc nghe. Thừa dịp Thời Tuyết Mặc tự hỏi chuyện này thời điểm hướng trên mặt nàng ba một ngụm. Cùng lúc đó giải trừ phao phao. Làm những người khác nhìn đến nàng cùng Thời Tuyết Mặc ba ba. Đoạn Nhược Tinh, ta thật thông minh. Thời Tuyết Mặc mặt đỏ lên một lát. Nàng sẽ không biết Đoạn Nhược Tinh này cử là ở giúp đỡ nàng che giấu. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh gần nhất là càng ngày càng quang minh chính đại. Nàng cũng không phải không thích. Nhưng luôn là cảm giác có điểm thẹn thùng. Nếu là nàng lời nói. Căn bản sẽ không nương ba ba che lấp sự tình. Đều lão phu lão thê. Đoạn Nhược Tinh nói. Thời Tuyết Mặc nghe vậy phản bác. Ai cùng ngươi lão phu lão thê. Như thế nào đã không có. Đoạn Nhược Tinh đếm trên đầu ngón tay. Dùng nàng ngụy biện này cùng thời tiết mặc này 1-2 năm trộn lẫn thành đám cưới vàng đám cưới bạc. Nói hưu nói vượn, thời tiết mặc nói, thật ấn Đoạn Nhược Tinh theo như lời là 4-50 năm đám cưới vàng đám cưới bạc. Nàng nhiều năm như vậy cũng chưa thượng tam lũy. Này tiểu nhật từ quá đến cũng quá thất bại đi. Nàng cự tuyệt thừa nhận. Cách chương.